Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 338, một đời đại hiệp Tiêu Vũ Thủy. Bây giờ, nguyên thần của mình bị hủy một đạo. Muốn thông qua bình thường đường đi khôi phục. Cái kia khẳng định được tầm 10 năm lâu. Triệu Tinh Thần là đã đợi không kịp. Liễu gia mối thù, Ma Dương Tông mối hận. Như con kiến phệ tâm giống nhau tùy thời tê cắn chính mình. Thực nhân ma vương Thôi Thiên Đãng. Người này làm nhiều việc ác. Thích ăn người. Nhất sinh bị hắn ăn vào người không dưới hơn vạn. Thậm chí, có một lần đã ăn xong một cái tiểu tông phái người. Mà lại, theo công lực tăng lên. Người này càng ăn càng nghiện. Liền đại thừa cảnh loại này cường giả đều ăn. Triệu Cô Độc nói, hắn thực lực mình không kém đi. Bằng không thì, làm sao có thể, Triệu Tinh Thần hào hứng cao hơn. Đương nhiên, lúc ấy ta cũng rất hứng thú hỏi qua nghĩa phụ. Nghĩa phụ nói người này công lực không dưới tứ phẩm. Triệu Cô Độc nói, như thế cao, ai có thể chế phục hắn. Triệu Tinh Thần kinh ngạc, thiên hạ này liền không có vô địch cường giả. Nghe nói là một đời đại hiệp Tiêu Vũ Thủy bắt được hắn sau đưa vào Kim Cương Tháp. Đồng thời, cho nghĩa phụ một viên xá lợi trấn áp hắn. Chỉ bất quá, mấy thập niên, nghĩa phụ nghĩ hết biện pháp, nhưng vẫn là không cách nào siêu độ hắn. Nghĩa phụ một ai thán, nói xin lỗi Tiêu Vũ Thủy. Triệu Cô Độc nói, Tiêu Vũ Thủy, ta hình như nghe qua tên của hắn. Nghe nói là cái độc hành hiệp. Nhất sinh hành hiệp nghi nghĩa, giết ác vô số. Triệu Tinh Thần nói, nếu không, để ta thử một chút. Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi không được, nghĩa phụ thêm lên xá lợi đều không được, ngươi làm sao có thể? Triệu Cô Độc trực tiếp lắc đầu nói, cái này thế nhưng là nói không chừng, bởi vì ta phương này liền đặc biệt lợi hại. Triệu Tinh Thần nói, ta có một bộ bí thuật chuyên môn thôn phệ hồn phách. Mà lại bởi vì luyện hồn mà lớn mạnh hồn phách của mình. Nếu như ta có thể luyện hóa hắn, hồn phách của ta đoán chừng liền có thể khôi phục. Đương nhiên, là thôn phệ mà không phải siêu độ. Việc này nếu như chọn rõ thảo luận, nghĩa phụ của ngươi khẳng định sẽ không đồng ý, thật có thể giúp ngươi khôi phục tinh thần. Triệu Cô Độc hỏi, đương nhiên, Triệu Tinh Thần gật đầu nói, ta đến nghĩ biện pháp. Triệu Cô Độc sau khi gật đầu vội vàng rời đi. Triệu Tinh Thần kiểm tra một phen chính mình. Phát hiện tổn thương gần như khỏi hẳn. Xem ra, cái kia cái gì Phật Quang Thánh Thủy thật là không tệ. Sáng ngày thứ hai Triệu Cô Độc mới vội vàng chạy về. Được rồi, gặp một lần Triệu Tinh Thần. Triệu Cô Độc hưng phấn dương lên trong tay hộp nói. Công tử, ngươi xem một chút xá lợi. Triệu Tinh Thần mở ra phong ấn. Lập tức, một viên hổ phách dạng, toàn thân một mảnh kim hoàng, nắm đấm lớn xá lợi tử xuất hiện ở trước mắt. Quái sự, xá lợi tử làm sao lớn như vậy? Triệu Cô Độc đều kinh ngạc, đó cũng không phải nhân tộc xá lợi tử. Triệu Tinh Thần lắc đầu, yêu thú xá lợi, cái kia còn làm sao trấn áp? Triệu Cô Độc hỏi, cái này xá lợi tử ghê gớm. Triệu Tinh Thần nguyên thần bay ra. Chui vào xá lợi bên trong. Lập tức, rít lên một tiếng truyền đến. Triệu Tinh Thần thân thể lung lay. Kém chút trực tiếp bị chấn động đến nằm sấp xuống. Ngươi không sao chứ? Triệu Cô Độc tranh thủ thời gian đỡ Triệu Tinh Thần. Đồ tốt a, các ngươi một hồi. Ta trước dò xét cái này xá lợi tử. Triệu Tinh Thần hưng phấn lên. Không bằng ngươi trước nhỏ máu thu nó. Triệu Cô Độc nói. Khó mà làm được, đây là nghĩa phụ của ngươi chi vật. Nó quá chân quý. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Không có việc gì, nghĩa phụ tặng cho ta. Ta hiện tại tặng cho ngươi. Phản chính là ta đồ vật. Từ ta làm chủ. Triệu Cô Độc cười nói. Của ngươi. Triệu Tinh Thần kinh ngạc. Nhìn xem Triệu Cô Độc. Công tử, ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta có chút sợ hãi. Triệu Cô Độc có chút không tự do nói. Tiểu tử ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn a. Bằng không thì, nghĩa phụ của ngươi sẽ tốt như vậy nói chuyện. Triệu Tinh Thần nói, không có sự, Triệu Cô Độc ánh mắt có chút trốn tránh. Ta hiểu được, Ngươi khẳng định đáp ứng Thẩm Tạ Vân kế thừa Thẩm gia gia nghiệp. Triệu Tinh Thần nói. Ừm, Triệu Cô Độc lần này thanh âm rất nhỏ. Có chút buồn bực. Kỳ thật, ngươi không cần vì ta như thế. Nếu như ngươi không thích, chúng ta không cần nó chính là. Bằng không thì, đem ngươi buộc tại Thẩm gia, ngươi cả một đời đều sẽ không vui vẻ. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Ta đã quyết định. Kỳ thật, nghĩa phụ đối với ta ân trọng như núi. Không có hắn ta chết sớm. Chính là vì báo ân ta cũng muốn như thế. Năm đó, nghĩa phụ vì cứu ta. Thế nhưng là đem toàn thân tâm huyết quán chú một nửa cho ta. Còn đưa ta nhị giáp tử công lực. Ngạnh sinh sinh đem công lực của hắn hàng một ô. Tuy nói hơn một năm. Nhưng là, hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại. Mà lại, công tử ngươi thả tâm. Kế thừa gia nghiệp sự cũng không có vội vã như vậy. Nghĩa phụ cũng nhìn ra tâm tư của ta. Đáp ứng lại để cho ta lại vào giang hồ chơi bên trên mấy chục năm sau trở lại kế thừa gia nghiệp. Đến lúc, ta cũng chơi chán. Cũng nên về nhà. Triệu Cô Độc nói. Hảo huynh đệ. Triệu Tinh Thần đưa tay vỗ vỗ Triệu Cô Độc bả vai. Không. Ta Triệu Cô Độc vĩnh viễn là công tử tôi tớ. Triệu Cô Độc một mặt kiên quyết nói. Không cần tôi tớ tôi tớ. Chúng ta sau này là huynh đệ. Còn như vậy gọi, tương đương không ổn làm. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Không, ta Triệu Cô Độc đã thề. Người không tín mà không lập. Nếu như công tử cứng rắn muốn nhận ta vì đệ, ta tình nguyện đi chết. Cô Độc ta cả một đời không có phục qua ai. Liền phục công tử, đối với nghĩa phụ, ta chỉ là ân đức. Nhưng tuyệt không phải chịu phục. Triệu Cô Độc một thanh quỳ xuống. Ai, đứng lên đi. Triệu Tinh Thần duỗi hai tay đỡ hắn dậy, quyết định chờ chính mình nguyên thần khôi phục sau giúp hắn trồng xuống nguyên chủng. Phía dưới, nhỏ máu luyện hóa, Triệu Tinh Thần nguyên thần lại vào, từng tiếng giống lên một tiếng bên trong, hắn thấy được một con vàng óng rồng, cái kia thật là rồng, một đầu hoàng kim chi long, nguyên lai, cái này Xá Lợi Tử lại là một con rồng tọa hóa sau lưu lại. Bất quá, cái kia rồng hiển nhiên còn không thành thục, hẳn là chỉ là một đầu tiểu long. Cùng nhân tộc so sánh, tương đương với nhân tộc 7-8 tuổi khoảng chừng. Cũng không biết được là ai khiến cho nó tọa hóa. Mà lại, luyện thành Xá Lợi, không phải là Tiêu Vũ Thủy. Cái kia Tiêu Vũ Thủy công lực còn cao đến đâu. Tuy nói cái này tiểu long chỉ có 7-8 tuổi. Nhưng là, đoán chừng còn sống lúc thực lực kinh người. Tiểu long mạnh hơn, nhưng là nó chết rồi. Xá Lợi từ bên trong chỉ là lưu lại nó một đạo ý niệm mà thôi. Bất quá, Triệu Tinh Thần nguyên thần cùng nó trọn vẹn chiến đấu 10 ngày 10 đêm mới khó khăn lắm hàng phục. Mà lại, còn dùng một chút lừa dối thuật. Bằng không thì, khó mà bắt lấy nó. Giờ khắc này, Triệu Tinh Thần nguyên thần chẳng những khôi phục, mà lại, một hơi lớn lên đến 20 tuổi lớn nhỏ. Chân chính trưởng thành, cùng có được nhục thân Triệu Tinh Thần hiển nhiên một cái khuôn đúc ra. Nguyên thần nhảy ra, đứng ở Triệu Tinh Thần bên người. Kia là hù được Triệu Cô Độc sửng sốt một chút. Công tử, ngươi tu ra thân ngoại hóa thân à nha. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần kém chút cười lệch miệng. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hẳn là huyễn thuật có phải hay không? Triệu Cô Độc sờ soạng hạ sọ não. Một mặt cong XXX. Đương nhiên không có khả năng thân ngoại hóa thân. Kia là tiên nhân mới có thể có được. Đây là nguyên thần của ta. Triệu Tinh Thần không có giấu giếm hắn. Lợi hại. Người thế mà tu ra nguyên thần. Nghĩa phụ ta nói mình cũng vẻn vẹn tu ra một điểm nguyên chủng mà thôi. Liền to bằng hạt đỗ tương nhỏ. Mà lại, không thể thoát thể ra. Triệu Cô Độc một mặt bội phục sát đất. Cô Độc, ngươi theo ta nhiều năm như vậy. Hôm nay ta cho ngươi một điểm chỗ tốt. Triệu Tinh Thần cười nói. Không muốn không muốn. Công tử vừa khôi phục. Không cần bị hao tổn. Triệu Cô Độc lắc đầu nói. Bất quá, Triệu Tinh Thần nguyên thần khẽ động. Chui vào trong thân thể của hắn. Cô Độc, buông lỏng. Để ta toàn diện cho ngươi gieo hạt. Trồng xuống nguyên thần hạt giống. Đến lúc, người cũng có nguyên chủng. Triệu Cô Độc lập tức chấn kinh đến kém chút rơi cằm. Dứt khoát nằm dưới đất. mặc cho Triệu Tinh Thần thao tác. Một ngày thời gian, Triệu Cô Độc toàn thân khối không khí đại trấn. Triệu Tinh Thần không ngừng dùng Phật Quang Thánh Thủy tưới trên người hắn. Lại thêm lên Nguyên Thần Cường Đại tẩy tùy. Ngày thứ hai buổi chiều, tựa như một đạo Phật Quang tới. Triệu Cô Độc lập tức dáng vẻ trang nghiêm. Sau lưng, thế mà xuất hiện một cái Phật choáng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.